Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả. Chỉ là một tên Vĩnh Hằng Cảnh cũng muốn để chúng ta nể tình, thật là không biết tự lượng sức mình. Hạng Vũ lạnh lùng nói ra. Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả, mở một phương hỗn độn vũ trụ quốc cường giả, bản vương cũng muốn nhìn, hắn có thể không thể tiếp ta một chiêu. Lý Tồn Hiếu trên mặt tiếu dung nói ra, ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm khinh thường. Cái kia toàn thân mạo đen, hắc khí tiểu tử, ngươi nhanh lên, đem ngươi cái kia cẩu thí sư phụ Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả gọi tới, để lão tử một cái búa giấy chết hắn. Lý Nguyên Bá có chút cả lăm nói, hắn nói chuyện càng là trực tiếp làm, một lời không hợp liền muốn kêu giết kêu đánh. A, Thông Ung thế giới thần sững sờ, chính mình chuyển ra Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả danh đầu, đối phương không chỉ không cho tại mặt mũi, còn đối với mình sư phụ kêu đánh kêu giết, cái này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Phải biết hắn sư tôn có thể sáng tạo một phương hỗn độn vũ trụ quốc, tự nhiên không phải phổ thông nhân vật, là đến gần vô hạn với phong hầu Vĩnh Hằng Bất Hủ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này cả cái hỗn độn tinh không đều run rẩy lên, đáng sợ, cường đại, có thể giây lát ở giữa hủy diệt cả cái địa long tinh vực, khí tức đột nhiên dâng lên, khủng bố uy nghiêm, làm cho cả đế ma tinh giới, mấy chục vạn hỗn độn thế giới sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, một đầu trùng trùng điệp điệp, vượt ngang mấy vạn ức cây số ngân sắc tinh không trường hà, hiển hóa tại hỗn độn tinh không bên trong, là sư tôn khí tức, hắn tự mình trước đến. Thông U thế giới thần kích động dị thường, Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả tự mình hàng lâm, mang ý nghĩa hắn có thể giữ được tính mạng. Dù cho đối diện có Tam Tôn Vĩnh Hằng Tôn Giả, nhưng đối với chính mình sư tôn, Thông U thế giới thần tràn ngập lòng tin. Đây chính là đến gần vô hạn với phong hầu cường đại Vĩnh Hằng Bất Hủ a. Bình thường Vĩnh Hằng Tôn Giả trước mặt hắn căn bản sống không qua ba chiêu. Đồng thời Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả trong tay còn nắm giữ lấy một kiện Vĩnh Hằng thần khí, để chiến lược của hắn đại đại gia trì. Dù cho đối mặt không có Vĩnh Hằng thần khí phong hầu Vĩnh Hằng cũng càn rỡ bao nhiêu. Hắc hắc, rốt cục đến một cái hơi có thể đánh đối thủ. Ba vị ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Mấy vạn ức cây số ngân sắc tinh không trường hà bên trong, nhất đạo sừng sững cao chừng mấy chục vạn cây số thân ảnh, cầm trong tay một thanh thần thương, chân trần, hở ngực lộ lưng, lướt sóng mà tới. Chung quanh hắn hỗn độn loạn lưu, bởi vì sợ hãi, điên cuồng địa rời xa hắn mà đi. Giây lát ở giữa tại bốn phía hình thành khủng bố hỗn độn phong bạo. Cái này cường tráng, to lớn đại hán chính là 36 cái tinh giới người thống trị cao nhất. Thủ đoạn sáng tạo một phương hỗn độn vũ trụ quốc Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả. Tham kiến sư tôn, Thông U Vĩnh Hằng Tôn Giả. Cung kính bái kiến, ha ha ha, đối thủ này hăng hái, có thể miễn cưỡng để bản vương dùng thêm chút sức. Phát giác được người tới khí tức không yếu, Tam vương cười nói, ba vị, bản tôn cũng không phải trước đến đánh nhau, chỉ là thỉnh cầu các ngươi bỏ qua đồ đệ của ta Thông U. Thương Cưu Vĩnh Hằng Tôn Giả khẽ cười nói. Thông U, là hắn kết luận, có hy vọng nhất thành vì Vĩnh Hằng cảnh đồ đệ. Bởi vậy, hắn không tiếc đắc tội ba vị Vĩnh Hằng Tôn Giả, cũng muốn trước tới cứu hắn, có thể tái xuất một cái Vĩnh Hằng Tôn Giả. Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc thế lực nhất định đại tăng, cứu hắn tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần có thể đánh bại chúng ta liền đi. Lựa chọn giống vậy, ba người chúng ta bên trong ngươi tuyển ra một cái đến đơn đấu thắng, ngươi mang đi đồ đệ của ngươi. Hạng Vũ nói ra, thật sắp đại chiến một hồi mới có thể bỏ qua sao? Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả có chút cả giận nói, tư thái của mình đã thả rất thấp, đối phương vậy mà không buông tha, cái này là rất không nể mặt hắn. Nếu không phải đối diện có Tam Tôn Vĩnh Hằng tôn giả, dùng Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả tính tình, đã sớm một bàn tay đập chết đối phương. Không tệ, đánh thắng chúng ta một người trong đó liền có thể rời đi. Hạng Vũ gật đầu khẳng định nói, đã như vậy bản tôn liền không khách khí. Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả lạnh giọng quát, ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, Tam Vương đột phá thu liễm chiến ý. Thương Cưu, tính ngươi mệnh lớn, thánh chủ cho mời. Hạng Vũ nói ra, đề cập thánh chủ, bá đạo cuồng ngạo hắn nhóm lập tức lộ ra cung kính vạn phần lên. Thánh chủ cho mời. Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả sững sờ, không nghĩ tới cái này ba vị Vĩnh Hằng tôn giả vậy mà cũng không phải thánh môn tồn tại cường đại nhất, liền hắn nhóm đều muốn cung kính như thế thánh chủ, đến cùng khủng bố cỡ nào tồn tại. Phong hầu, phong vương, còn là phong hoàng. Ngay tại Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả nghi hoặc lúc, mênh mông hỗn độn tinh không bên trong vỡ ra một khe hở khổng lồ, lộ ra một phương cực kỳ xinh đẹp thế giới, để Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ là lộ ra phương thế giới này nhỏ bé một góc, hắn liền cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy, tử vong bóng tối bao phủ tại trong lòng bên trên. Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả, mời vào vào thánh giới đi. Thánh chủ cho mời. Tam Vương đánh thức ngây người Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả. Lập tức, Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả theo Tam Vương tiến nhập thánh giới. Sơ nhập thánh giới, Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả lúc này đã bị kinh ngạc sắc mặt đại biến. Hắn đầy đủ có thể bao phủ cả cái Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc, 36 tinh giới thần thức, vậy mà vô pháp bao phủ phương thế giới này. Thậm chí, hắn cảm thấy được, hắn thần thức quan sát được phạm vi chỉ là phương thế giới này một góc của băng sơn. Phương thế giới này đến cùng cực lớn đến loại tình trạng nào? Thật đáng sợ. Ngay sau đó, Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả bị chính mình thần thức cảm thấy khí tức hù đến, cảm giác thu hồi chính mình khổng lồ thần thức. Tại thần trí của hắn quan sát bên trong, hắn phát hiện quá nhiều tinh linh cảnh, giới thần cảnh tu luyện giả, phương thế giới này thổ dân cường đại đến làm hắn cái này vị Vĩnh Hằng tôn giả đều linh hồn sợ hãi. Không kém 100 vạn cái sinh linh bên trong, liền có một cái tinh linh cảnh, 1 ước cái sinh linh bên trong, liền có một cái giới thần cảnh. Cái này, phương thế giới này thổ dân thành vì tinh linh cảnh, tinh giới cảnh tu vi xác suất cũng quá nhiều đi. Phải biết, tại hỗn độn vũ trụ quốc bên trong, bình quân một cái tinh vực mới có thể ra 2-3 cái tinh linh cảnh cường giả. Một cái tinh vực sinh linh số lượng là vạn pháp tính ra khổng lồ số lượng. Phải biết, một phương hỗn độn thế giới sinh linh số lượng liền là dùng triệu ức làm đơn vị tính toán. Một tinh vực ít thì có ít 10 vạn cái hỗn độn thế giới, nhiều thì có mấy trăm vạn cái hỗn độn thế giới. Thậm chí Vĩnh Hằng cảnh khí tức hắn cũng cảm thấy được không ít. Hơn nữa, có rất nhiều hắn cảm thấy linh hồn run rẩy khí tức không ngừng bay tới. Đây mới là hắn lập tức thu hồi thần thức nguyên nhân. Sợ trêu đến những này khí tức cường đại chủ nhân nổi giận, miểu sát chính mình. Lúc này, đối với thánh môn thánh chủ càng thêm bắt đầu sợ hãi. Thánh môn đến cùng là phương nào đại thế lực? Hắn thấy biết một góc của băng sơn, thiếu chút nữa hù chết hắn. Tại Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả trong sự sợ hãi, Tam Vương đem hắn đưa đến Hồng Mông Các. Lúc này, Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả đã trở nên cung kính dị thường, không dám có chút tạo thứ hành vi. Càng đến gần Hồng Mông Các, trong bóng tối gieo rắc ra khí tức khủng bố, càng thêm đáng sợ. Khi đi tới Hồng Mông Các thời điểm, hắn đường đường Vĩnh Hằng tôn giả bất hủ cường giả, vậy mà cảm giác được chính mình nhỏ bé đến còn không bằng một con kiến. Thánh môn sự đáng sợ, Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả thậm chí cảm giác sánh vai nhân tộc cường đại nhất ngũ đại thế lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN